Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện mới có tựa đề Bố dục lấy chồng. Đang du học ở Mỹ thì Kiều Nhung Ngọc bất ngờ bị ba gọi về Đài Loan có việc gấp. Hóa ra là gia đình làm ăn mạo hiểm dẫn đến nguy cơ bị phá sản tới nơi. Ba cô đành phải đồng ý việc kết hôn với Phong Thị để được giúp đỡ về mặt tài chính. Nhưng một người cứng cỏi như cô đâu có chịu kết hôn nếu không tìm được người thực sự phù hợp. Chỉ có điều, người đàn ông mà cô phải kết hôn thật sự quá đáng yêu. Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, liền yêu thích không muốn buông tay rồi. Cô chẳng tiếc tự bỏ số tiền lớn mà mình tự kiếm được ở Mỹ ra để cho cuộc hôn nhân của hai người trở nên bình đẳng. Còn đối với cậu con trai đẻ duy nhất của Phong Thị, thì Kiều Nhung Ngọc thật sự là một cô gái quá mức dễ thương. Còn đối xử với anh ta rất dịu dàng nữa. Ngoại trừ cha và bốn người anh nuôi ra, thì cô chính là người đầu tiên đối xử tốt với anh đến như thế. Hơn nữa, cô còn nói hai người phải mãi mãi ở bên nhau. Không phải là anh đang nằm mơ đấy phải không? Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ba vừa nói cái gì? Trong một căn biệt thự cao cấp ở núi Dương Minh, vừa truyền ra một thanh âm mềm mại, đáng yêu. Mới nghe qua, còn tưởng là của một bé gái 12-13 tuổi. Ai ngờ thanh âm đó lại được phát ra từ miệng một cô gái vừa tròn 20. Ba vừa nói, ba tìm chồng giúp con. Chủ nhân của căn nhà này, ông Kiều Nguyên Sinh đang ấp úng, lặp lại lần nữa. Đối với cô con gái này, ông vừa thương lại vừa sợ. Ai biết chọc giận cô thì sẽ bị trừng phạt như thế nào. Ông cũng đâu muốn cô nửa năm không để ý đến mình. Nhưng lần này, ông thật sự hết cách. Ai bảo ban đầu, ông không nghe con gái khuyên nhủ, đem toàn bộ tiền đổ vào nhà máy ở Đại Lục. Kết quả là một trận phong ba bất ngờ ập đến, khiến mình tổn thất nghiêm trọng. Tổn thất trên 100 triệu, ông trừ tuyên bố phá sản, gần như không còn đường nào khác. Đúng lúc này, tập đoàn Phong Thị lại đưa ra yêu cầu kết thông ra, còn sẵn lòng giúp ông đền bù tổn thất. Ông như bị ma ám liền gật đầu đồng ý. Ông còn định luôn cả ngày cưới, là ngày 15 tháng sau nữa. Hai tay khoanh trước ngực, cô lạnh lùng nhìn ông. Ở Đại Lục, ba tổn thất tổng cộng bao nhiêu? Người bà ngốc này, ban đầu không chịu nghe cô, cứ khăng khăng làm theo ý mình, giờ thua lỗ lại định bán nữ cầu vinh. Gần 90 triệu. Thật quá xấu hổ mà. Ông vừa dứt lời, cô gái trẻ tuổi, con gái của Kiều Nguyên Sinh, Kiều Nhung Ngọc liền nổi giận, đạp ông một cái. May mà mẹ cô lập tức kéo cô ra, nếu không thì một đá kia chắc chắn dừng lại trên người Kiều Nguyên Sinh, đang vừa xấu hổ vừa chột dạ. Còn Kiều Nguyên Sinh thì đuổi lý, nên càng không dám tránh. Con gái yêu, bớt giận đi. Lâm Tuyết, nữ chủ nhân nhà họ Kiều, lập tức kéo con gái bảo bối ra, vội vàng khuyên nhủ. Tuy bà không đồng ý với quyết định qua loa của chồng, nhưng ai bảo ông đã đáp ứng người ta rồi, mà lấy tiền tài cùng quyền thế của Phong Thị thì chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ thay đổi ý. Bà được lắm, ban đầu thì cứ khăng khăng đòi đem toàn bộ tiền đầu tư vào Đại Lục, giờ thì tốt rồi, thua lỗ còn định bán con gái để đền bù thiệt hại. Đúng là tức chết cô mà. Bà đâu có bán con. Bà còn hỏi nữa, đây chẳng phải là bán con thì là gì? Ông vẫn còn dám chối. Con gái à, con nghe mẹ nói đã, nghe xong lại tức giận tiêm có được không? Tuy cô dáng người nhỏ nhắn, thanh âm đáng yêu như trẻ con, khuôn mặt dễ thương như búp bê, nhưng khi cô tức giận, có thể so sánh với núi lửa phun trào. Nhìn mẹ đang cố gắng xin cho ba, cuối cùng cô đành gật đầu, cô muốn nghe xem ba nói đỡ chồng như thế nào. Con à, tuy ba con đã đáp ứng Phong Thị, con tự ý quyết định ngày cưới, nhưng ông ấy cũng đã nói trước rồi. Sau khi con đi gặp đối phương, nếu không đồng ý, liền hủy bỏ thỏa thuận. Cùng lắm là chúng ta tuyên bố phá sản, rồi sống khổ qua ngày. Nếu con đồng ý, bọn họ mới tuyên bố ra ngoài. Nghe vợ nói, Kiều Nguyên Sinh ngồi bên cạnh liên tục gật đầu. Ý mẹ là muốn con đi gặp đối phương. Phong Thị lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của ông như thế sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đúng đúng đúng, Dưới cái trừng mắt hung dữ của cô, ông lập tức im lặng, không dám nói chen vào nữa. Đúng vậy, con xem. Lâm Tuyên dịu dàng nhìn cô. Nếu bà đã đáp ứng rồi, thì đành vậy thôi. Được, con đi. Nói thật cô không hề quan tâm đến số tiền 90 triệu kia, tự cô cũng có thể bù được. Thế nhưng cô không muốn để bà biết mình làm gì ở nước ngoài nên mới không hỗ trợ từ đầu. Thật không ngờ, ông còn có thể dựa vào quan hệ thông gia để giải quyết vấn đề. Đúng là bội phục ông. Quên đi, cô cứ đi xem gặp xem. Nếu không đồng ý, rồi sẽ nói sau. Phong cảnh thanh nhàn, núi Dương Minh vĩnh viễn là một nơi người có tiền sống nhiều nhất Đài Loan. Ở đó có thể gặp rất nhiều biệt thự và xe thể thao nhập khẩu cao cấp. Thế nhưng với những người từ bé đến lớn rất ít sống ở Đài Loan mà nói thì cũng chẳng mấy hiếm lạ. Kiều Nhung Ngọc quanh năm đều học ở nước ngoài, trừ kỳ nghỉ thì cô rất hiếm khi về nhà, mà lần này cô dự định ở lại Đài Loan lâu dài. Bà ngốc của cô không nghe cô, cứ cố chấp đem toàn bộ tiền đầu tư vào công ty đại lục. Qua một trận phong ba, thua lỗ hết tiền, để lại một đống hỗn loạn, hai cô không thể không từ Mỹ quay về. Giờ thì tốt rồi, vì không để ba mình phá sản mà cô đành phải tham gia buổi xem mắt trá hình này. Dựa vào tin tức thu nhập được trong mấy ngày qua, cô cũng hiểu biết một chút về Phong Thị. Tập đoàn Phong Thị do Tổng Giám đốc tiền nhiệm Phong Long Sinh tay trắng dựng nên, hiện nay đã tham gia vào giới tài chính bất động sản, truyền thông, vận tải biển và nhiều ngành khác, mà mỗi sản nghiệp đều đứng đầu các ngành. Trong thời gian khủng hoảng tài chính, phần lớn công ty Đài Loan đều bị ảnh hưởng, chỉ có Phong Thị là thu vào không ít lợi nhuận. Nó được xem như một kỳ tích trong giới thương nghiệp. Mà kỳ quái nhất là sau khi Phong Long Sinh về hưu, vị trí tổng giám đốc liền giao cho con trai độc nhất của ông đảm nhận. Tuy vậy, nhưng Phong Long Sinh vẫn nhận 4 người con nuôi, thay phiên nhau ngồi lên vị trí tổng giám đốc xử lý mọi chuyện. Về chuyện này, bên ngoài có rất nhiều lời đồn. Có người nói Phong Long Sinh một đời cơ trí lại sinh ra một đứa bỏ đi. Có người lại nói 4 đứa con nuôi vì muốn tranh giành gia sản mà buộc ông từ chức, nhưng lại cho con trai để bọn họ dễ dàng khống chế. Thậm chí còn nói 4 người kia tuy là nhận nuôi, nhưng thực ra chính là món nợ Phong Lưu thời trẻ, là con ruột của ông. Đủ loại tin đồn, song Phong Thị lại chẳng có bất kỳ ai ra mặt giải thích, mà 4 người kia chỉ có thể nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đem lợi nhuận cùng quy mô của Phong Thị tăng lên gấp đôi. Mạnh Chiết 31 tuổi là con cả của Phong Long Sinh, vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi cười, xử lý mọi chuyện tỉ mỉ, cẩn thận, đối với mấy em trai khác họ đều hết mực yêu thương. Trừ mỗi tháng thay phiên nhận chức giám đốc chi nhánh thì bình thường đều là giám đốc tài chính của công ty. Đỗ Vũ 30 tuổi, vẻ mặt suốt ngày cợt nhả, điển hình cho kiểu khẩu Phật tâm xa, thường tại lúc người khác buông lòng cảnh giác liền cho họ một đao chí mạng, hiện đang đảm nhận chức giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, cũng thay phiên nhận chức giám đốc chi nhánh hàng tháng. Bạch Giật Phong 30 tuổi, khôn khéo nham hiểm, chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với anh đều đánh giá anh so với hồ ly còn giàu hoạt hơn. Bình thường với tính cách này, nhận chức giám đốc bộ phận quan hệ xã hội là hợp nhất. Kết quả, anh lại chạy đến giành chức giám đốc bộ phận khai thác, khiến mọi người bất ngờ. Nhậm Ngã Hành, 29 tuổi, Ngã Hành Ngã Tố, tự làm theo ý mình. Người cũng như tên, ruột để ngoài ra, nghĩ gì nói nấy, tuyệt không sợ đắc tội người khác. Nhưng có thể nói, anh là người dễ nói chuyện nhất trong 4 vị tổng giám đốc Phong Thị. Bình thường giữ chức tổng giám đốc công ty hàng không. Thật ra cô không hề hứng thú gì với tập đoàn Phong Thị, cũng chẳng quan tâm là mình phải gả cho ai, cô đều là có biện pháp đối phó. Con gái à? Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, nếu không phải vì gần 10.000 công nhân kia thì ông sẽ chẳng đồng ý hy sinh hôn nhân của con gái bảo bối để giữ lại công ty. Nhưng ông không thể ích kỷ như thế, để cho những người vất vả hơn nửa đời người kia cứ như vậy mà thất nghiệp, mất đi chỗ dựa lúc tuổi già. Lâm Tuyết kéo tay chồng, ý bảo đừng nói nữa, con gái từ nhỏ đã rất có chủ kiến, mới 6 tuổi đã kiên trì, muốn một mình sang Mỹ du học, đi suốt 13 năm, hiện tại cũng đã 20 rồi. Hẳn là biết bản thân muốn cái gì. Trong lòng thở dài, ông không nói thêm gì nữa, gương mặt ông lộ vẻ mệt mỏi, trong mắt tràn đầy không nỡ. Xe đang tiến vào một biệt thự sang trọng, Kiều Nhung Ngọc xuyên qua cửa xe, cẩn thận đánh giá tất cả. Không hổ danh là Phong Thị, ô tô đi từ cổng đến nhà chính phải mất hơn 5 phút. Ở nơi tấc đất tấc vàng như núi Dương Minh này, có lẽ cũng chỉ có vài người mới mua nổi một mảnh đất lớn như vậy. Mà phong cảnh hai bên đường đi thì khỏi phải nói, một hàng tùng xanh dọc hai bên đường khiến cho người ta cảm thấy vừa trang nghiêm lại không mất đi vẻ thân thiết. Tuy không thấy rõ cảnh sắc phía sau hàng cây, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra chúng được bố trí rất tỉ mỉ. Có cơ hội, cô hy vọng có thể từ từ thưởng thức. Xuống xe đi vào nhà chính, cô thầm tán thưởng vẻ khí phách của nó. Tòa nhà chính được thiết kế theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Tường ngoài chỉ quét lớp sơn màu trắng, làm cho người ta có cảm giác cổ kính xen lẫn hiện đại. Bề ngoài như vậy, tin rằng bên trong sẽ càng xa hoa. Quả nhiên vừa bước vào, đã có người hầu dẫn bọn họ tới phòng khách. Dọc theo đường đi, có thể thấy được đồ cổ ở khắp nơi. Giữa đại sảnh, chùm đèn thủy tinh treo cao, sàn đá cẩm thạch trơn bóng khiến người ta âm thầm tán thưởng. Trang trí bên trong cũng giống như bên ngoài, thật khiến người ta kinh ngạc. Quý khí mười phần, song vẫn không cảm thấy phô trương. Nhà họ Kiều cũng được xem như là công ty nổi tiếng Đài Loan, song so với Phong Thị thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh bị tiền tài và quyền thế của Phong Thị làm cho khiếp sợ. Vừa bước vào phòng khách, đã có vài người đang ngồi chờ bọn họ. Kiều Nhung Ngọc nhìn lướt qua, rồi thầm đánh giá địa vị của từng người. Lớn tuổi nhất, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng, hẳn là người sáng lập Phong Thị, Phong Long Sinh. Còn bốn người trẻ tuổi kia, chắc là bốn người con nuôi trong truyền thuyết của ông. Chỉ có điều vẫn chưa thấy vị tổng giám đốc thần bí đương nhiệm của Phong Thị đâu. Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt quan sát của năm người kia đều tập trung về phía Kiều Nhung Ngọc. Cô cũng không mấy quan tâm, vẫn tự nhiên ngồi xuống mặc cho bọn họ đánh giá. Ngược lại, vợ chồng Kiều Nguyên Sinh đều bị ánh mắt sắc bén đó dọa đến run sợ. Phong Long Sinh mỉm cười, rất hài lòng với biểu hiện của Kiều Nhung Ngọc. Cô gái này có gương mặt trẻ con, đôi mắt to, miệng anh đào nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn là một kiệt tác của thượng đế. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về cô là rất đáng yêu, nhưng cô đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của bọn họ mà mặt không đổi sắc. Xem ra cô không giống như bên ngoài, khiến người ta có cảm giác không thể khinh thường. Phong Long Sinh thấp giọng hỏi quản gia đang đứng ở phía sau. Cậu chủ đâu? Chẳng phải ông đã bảo nó hôm nay phải ngoan ngoãn, đừng chạy loạn sao? Giờ vẫn chưa thấy người đâu cả. Hình như cậu ấy đang chơi ở trong vườn hoa. Quản gia nhỏ tiếng nói. Tôi đi gọi cậu ấy vào. Ông xua xua tay. Đi đi. Tổng giám đốc, Phong... Kiều Nguyên Sinh cực kỳ khẩn trương, sợ hãi mở lời. À chú Kiều, chú không cần lo lắng, hiện tại tôi đâu còn là tổng giám đốc Phong Thị. Phong Long Sinh cười nói. Tuổi tăng hai chúng ta không chênh lệch lắm, cứ gọi tôi một tiếng anh là được rồi. Phong, anh... Kiều Nguyên Sinh càng thêm lo sợ. Con gái tôi... Sao bảo đừng lo lắng, ông ta lại càng lo lắng hơn vậy. Phong Long Sinh bất cười, cắt ngang lời Kiều Nguyên Sinh, để tránh cho ông ta lắp bắp quá, lại cắn phải đầu lưỡi của mình. Để tôi nói, cô Kiều. Bác Phong gọi cháu Nhung Ngọc được rồi, gọi cô Kiều cháu không dám nhận. Kiều Nhung Ngọc khiêm tốn nói. Được. Phong Long Sinh hết sức hài lòng với thái độ của cô. Bốn người kia đối với phản ứng của cô cũng thầm tán thưởng, song nhà họ có việc nhờ Phong Thị nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nếu cô ấy là người khẩu Phật tâm xa thì bọn họ chắc chắn sẽ không để cô ấy đến gần Vũ Vọng. Kiều Nhung Ngọc sao có thể không nhìn ra ý đề phòng trong mắt bọn họ. Xem ra lời đồn về chuyện tranh đoạt gia sản chắc là sai rồi. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của bọn họ, cô càng thêm hiếu kỳ với vị tổng giám đốc thần bí kia. Có lẽ là một người không tồi. Chú Kiều, tuy bốn đứa này chỉ là con nuôi của tôi, nhưng tôi coi chúng nó như là con ruột, luôn đối xử công bằng. Ý tôi là nếu Nhung Ngọc vừa ý bất kỳ đứa nào thì tôi vẫn bằng lòng giúp chú. Tuy ông muốn tìm vợ cho con trai, nhưng cũng không thể ép buộc được. Nếu con gái người ta thích người khác, ông sẽ không ngăn cản. Cha! Bốn người nghe xong liền đồng thanh giống to. Nếu Vũ Vọng chưa tìm được hạnh phúc, thì bọn họ sẽ không kết hôn. Đây chính là nguyện vọng chung của mọi người. Nếu Vũ Vọng không thích cô Kiều này, thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ không cưới cô ấy. Đừng nói nữa, cứ quyết định vậy đi. Con trai ngu ngốc, ông không thể vì người khác gặp khó khăn mà lợi dụng, khiến con gái nhà người ta mất đi hạnh phúc. Bác Phong, hay là cứ đợi cậu Phong đến rồi nói tiếp. Kiều Nhung Ngọc nhạt nhạt nói, thật sự cô không hề có chút hứng thú gì với bốn người họ cả. Ngược lại, cô đối với vị phong thiếu ngu dại trong lời đồn kia còn hiếu kỳ hơn. Cô vẫn thích người đơn thuần đáng yêu. Mấy người này, cô liếc nhìn bọn họ vẫn là quên đi. Được. Phong Long Sinh gật đầu rồi im lặng. Con gái à? Kiều Nguyên Sinh kéo tay áo cô, muốn nói gì đó, nhưng ông lại không nói nên lời. Ông cứ tưởng rằng ông chỉ có thể gả cho đứa ngốc kia. Nhưng giờ nếu đã có lựa chọn khác tốt hơn, thì ông hy vọng cô sẽ chọn một trong bốn người này. Người như thế mới xứng với cô. Hơn nữa bọn họ cũng có quyền thế trong phong thị, ông mới yên tâm. Quay đầu liếc ông một cái, rồi cô không hề để ý đến ông nữa. Sao cô lại không biết trong lòng ông đang nghĩ gì? Nhưng đối với người đàn ông của mình, cô đều có tính toán riêng. Cha, bang quản gia nói cha tìm con. Một giọng nói trẻ con chợt vang lên, rồi một tượng đất từ bên ngoài chạy vào. Quần áo dính bùn đất còn chưa nói, ngay cả mặt mũi cũng nhem nhuốc hết. Mấy người Kiều Nhung Ngọc liền quay đầu, nhìn về phía người đến, mỗi người đều có phản ứng riêng. Phong Long Sinh nhíu mày, nhìn con trai rồi liếc sang quản gia đứng bên cạnh, tạm thời không biết nói gì. Mạnh Chiết thì tức giận nhìn anh. Em lại nghịch bùn đất ở vườn hoa hả? Ngây ngốc gãi đầu, anh cười đến vô cùng rạng rỡ. Em đang xới đất để trồng hoa. Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu, thật sự hết cách với sự ngốc nghếch của anh. Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh chỉ nhìn lướt qua, rồi lập tức quay đầu lại. Trong lòng hai người đều tin vào lời đồn, Phong Thiếu là một kẻ ngốc. Sau đó lại nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc, chờ cô quyết định. Kiều Nhung Ngọc nhìn thấy cả người anh toàn bùn đất, lại chẳng hề cảm thấy chán ghét. Ngược lại cô còn thấy anh rất hồn nhiên, dễ thương. Cô mỉm cười dịu dàng, rồi giơ tay lên vẫy vẫy anh. Phong Vũ Vọng chỉ vào mình, rồi lại nhìn cô gái trẻ tuổi đang cười vô cùng dịu dàng kia. Cô ấy thật xinh đẹp, quần áo màu trắng trang nhã, tóc dài nhẹ bay, trong đôi mắt to toát ra vẻ ân cần, môi khẽ nhếch, gương mặt búp bê càng nhìn càng thích. Sau khi thấy cô gật đầu, anh mới sợ hãi bước đến gần. Chưa từng có cô gái nào sau khi nhìn thấy anh mà vẫn cười dịu dàng như thế. Cho dù nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có mục đích riêng. Đứng cách cô khoảng một bước, nhìn nụ cười của cô, anh lại xấu hổ, không dám tiến thêm nữa. Ngồi trên sofa, Kiều Nhung Ngọc ra hiệu, bảo anh ngồi xổm xuống. Quay đầu nhìn cha và các anh một chút, sau khi thấy cha khẽ gật đầu, anh mới chậm chạp ngồi xuống trước mặt cô. Chỉ thấy cô lấy khăn tay từ trong túi xách ra, một tay nâng mặt anh, tay kia từ từ lau sạch bùn đất trên mặt anh. Động tác của cô khiến anh kinh ngạc. Từ bé đến giờ, ngoại trừ cha và các anh ra, thì chưa từng có ai đối xử dịu dàng với anh như thế. Anh không nhịn được mà đắm chìm trong nụ cười của cô. Bỗng nhiên anh hy vọng có thể giữ cô bên mình mãi mãi. Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của mình, anh lại thất vọng cúi đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn hành động của con gái, vợ chồng Kiều Nguyên Sinh liền biết cô đã chọn được đối tượng cho mình rồi. Tuy có chút ngốc nghếch, sau nhìn kỹ lại cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy mặt anh ướt ướt, cô liền cất khăn tay vào túi, hai tay nâng mặt anh lên, nhẹ giọng hỏi. Vì sao lại khóc? Nghe thấy cô hỏi, còn quan tâm đến lý do mình khóc, anh liền ngẩn người nhìn cô, vô thức nói. Em sẽ không thích tôi, bởi vì tôi là kẻ ngốc. Sau khi dùng trán chạm nhẹ trán anh, cô liền kéo anh đứng lên, chỉ vào ghế sofa nói. Anh ngồi đây đợi một chút, em có lời muốn nói với cha anh. Nói xong, anh quay đầu nhìn Phong Long Sinh, nghiêm túc nói. Bác Phong, cháu có thể nói chuyện riêng với bác được không? Nếu đã chọn được đối tượng vừa ý, thì cô phải ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến vào nhà họ Phong. Cô không thể để cho người ta bàn tán được. Phong Vũ Vọng ngoan ngoãn ngồi lên sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, thẳng lưng, không dám cử động, chỉ chăm chú nhìn cô. Cô mỉm cười với anh rồi quay đầu, tiếp tục nhìn Phong Long Sinh. Phong Long Sinh gật đầu, ý bảo cô cùng ông lên lầu. Con gái à? Kiều Nguyên Sinh muốn nói gì đó, nhưng cô cũng không có quay đầu lại, vẫn đi theo Phong Long Sinh. Ông chỉ có thể bất lực, nhìn về phía vợ mình. Lâm Tuyết nắm tay chồng, vỗ nhẹ mu bàn tay ông, ý bảo đừng lo lắng. Đám người Mạnh chưa thấy sau khi Kiều Nhung Ngọc đi rồi, mà em trai vẫn ngồi thẳng người trên sofa, liền cảm thấy buồn cười. Em trai à, cậu đâu cần ngồi ngay ngắn như thế. Đỗ Vũ trêu chọc anh. Dạ. Mai đến khi không thấy bóng lưng cô nữa, anh mới cứng ngắc quay đầu nhìn Đỗ Vũ. Anh thật không hiểu anh hai đang nói gì. Cô Kiều chỉ bảo em ngồi lên ghế sofa, chứ đâu có nói phải ngồi ngay ngắn giống như đi học thế kia. Bạch Giật Phong cũng cảm thấy dáng ngồi của anh quá khoa trương, khiến cho mình không tự chủ được cũng nghiêm túc hẳn lên. Vâng. Tuy mồm nói vâng nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nhậm Ngã Hành lắc đầu, còn Mạnh Chiết chỉ cười không nói. Lâm Tuyên cảm thấy chàng trai này tuy hơi ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu, vì thế bà liền mỉm cười ngồi xuống cạnh anh. Cảm giác có người ngồi bên cạnh khiến toàn thân Phong Vũ Vọng lập tức cứng đờ, bắp thịt đều rắn lại, gần như có thể thấy được gân xanh. Vỗ vỗ vai anh, bà nhẹ giọng nói, thả lỏng đi, đừng quá khẩn trương. Bà xã, Kiều Nguyên Sinh khó hiểu nhìn vợ, ông cảm thấy hình như vợ mình cũng đã hơi thích đứa ngốc này rồi. Anh chậm chạp quay đầu, lúc thấy nụ cười của bà giống như cô gái kia lại càng thêm lo lắng. Anh cứng ngắc nhếch khóe miệng, cười đến vô cùng khó coi, bởi vì cha và các anh đã nói nếu người khác cười với mình thì phải cười đáp lại, không thể vô lễ. Nhìn thấy động tác cứng ngắc của anh, bốn người kia không thể nhịn được bật cười. Bọn họ chưa từng thấy em trai lo lắng đến thế đâu. Nhìn động tác quay đầu kia thôi đã thấy buồn cười rồi. Tiếp tục cười, bà vẫn dịu dàng vỗ vai anh. Cậu trai trẻ, đừng quá lo lắng như thế, thả lỏng nào. Anh nghe lời hít thở sâu, cố gắng muốn thả lỏng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Vừa thả lỏng một cái, cả người anh lập tức ngã xuống sofa. Anh dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng do ghế sofa quá mềm nên không thể đứng dậy nổi. Chỉ thấy anh như con rùa bị lật ngửa, cố gắng muốn ngồi dậy nhưng vẫn không có hiệu quả. Mạnh Chiên bật cười, vươn tay kéo anh ngồi dậy. Ba người kia cũng bật cười, đùa cậu em này thật sự rất vui. Kiều Nguyên Sinh cũng cảm thấy đứa ngốc này thật sự quá đáng yêu, không nhịn được liền nở nụ cười đầu tiên sau khi tiến vào nơi đây. Sau khi Lâm Tuyết ngồi xuống, liền cười hỏi anh, chàng trai, cháu tên là gì? Phong Vũ Vọng ạ. Cúi đầu, anh nhỏ giọng trả lời, bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 26 tuổi ạ. Vấn đề Lâm Tuyết hỏi, anh đều ngoan ngoãn trả lời. Cháu có thích cô gái vừa nãy không? Cậu nhóc này thật thú vị, so với đám con nhà giàu bây giờ, anh hoàn toàn như một thiên sứ đơn thuần. Thích ạ. Trả lời xong, anh lại càng cúi đầu thấp hơn. Cô gái vừa nãy cười vô cùng dịu dàng với anh. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế, cô còn lau mặt giúp anh nữa. Em trai à, còn cúi nữa là đầu sẽ rơi xuống đất đó. Đỗ Vũ bật cười trêu chọc anh. Nghe vậy anh vội ngẩng đầu lên, còn không quên lấy tay đỡ chặt cằm, dáng vẻ như sợ đầu sẽ thật sự rơi xuống. Kết quả phản ứng của anh lại chọc cho mọi người cười vang. Có muốn biết tên cô gái đó không? Ba càng lúc càng cảm thấy anh đáng yêu. Lâm Tuyên tiếp tục hỏi. Muốn ạ. Mặt đỏ bừng, anh không dám nhìn ba, chỉ nhỏ giọng nói. Cô gái đó tên Kiều Nhung Ngọc, là con gái của cô và chú này. Ba đưa tay chỉ vào ông xã đang ngồi bên cạnh. Phong Vũ Vọng ngây ngốc quay đầu, nhìn Kiều Nguyên Sinh, đúng lúc thấy ông đang cười với mình, liền cười đáp lại theo bản năng. Anh sợ sệt, lên tiếng chào hỏi. Cháu chào chú ạ. Hóa ra cô gái xinh đẹp kia tên là Kiều Nhung Ngọc, đúng là người đáng yêu, tên cũng đáng yêu. Ngoan lắm, ông hài lòng mỉm cười. Ông cảm thấy đứa ngốc này được giáo dục rất tốt, rất lễ phép, tuy hơi nhát gan nhưng không khiến người ta cảm thấy vô lễ. Em xem, nhà bọn họ có phải đều thích nó rồi, đúng không? Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi Bạch Giật Phong ngồi bên cạnh. Chàng bên có phải là thật tâm không? Đây chính là vấn đề mà họ lo lắng. Nhà họ Phong có quyền có thế, cô gái vì tiền mà tiếp cận bọn họ nhiều không kể xiết. Bọn họ không hy vọng Vũ Vọng đơn thuần bị tổn thương. Cứ quan sát thêm rồi sẽ biết, Mạnh Triết lý trí nói. Nhậm Ngã Hành gật đầu. Nhật cửu kiến nhân tâm, ở lâu mới biết lòng người. Nhưng trong mắt vị kiều phu nhân này chỉ có thành ý không một tia dối trá, hy vọng bọn họ là thật tâm thích Vũ Vọng. Phong Long Sinh đi vào phòng khách, ngồi xuống bàn tiếp khách nói, cháu tới đây ngồi đi. Kiều Nhung Ngọc đi tới ghế sofa bên cạnh rồi ngồi xuống. Cô mở to mắt không chút sợ hãi, nhìn thẳng lão tướng trên thương trường này. Nói đi, cháu có điều gì muốn nói riêng với bác? Ông thật sự rất tò mò. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô với Vũ Vọng ban nãy, trong lòng ông liền le lói một tia hy vọng cô có thể hiểu được điểm tốt của Vũ Vọng. Nhưng khi ông nghe cô bảo muốn nói chuyện riêng với mình thì không khỏi có chút thất vọng. Cô nhất định là muốn đòi hỏi thêm chút gì đó. Vì con trai, chỉ cần không quá đáng, ông đều đáp ứng. Chỉ có điều, không ngờ mình lại nhìn nhầm người. Ông còn cảm thấy cô khác hẳn với những cô gái ham hư vinh bây giờ. Kiều Nhung Ngọc lấy từ trong túi xách ra tờ chi phiếu đã sớm chuẩn bị tốt, đưa cho ông. Phong Long Sinh vươn tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ con số ở phía trên, ông không khỏi kinh ngạc. 100 triệu? Đây là... Cháu biết bác Phong đưa ra điều kiện kết thông gia là vì muốn giúp bà cháu, số tiền là 90 triệu, cháu đưa thêm 10 triệu coi như là lợi tức, hiện tại xin trả đủ cho bác. Nhíu mày, ông đặt tờ chi phiếu xuống bàn, nghiêm túc nói. Chẳng phải Kiều Thị đầu tư vào Đại Lục bị thất bại, nên sắp phá sản hay sao? Sao còn có tiền trả chứ? Nếu như chính mình có tiền để giải quyết vấn đề, thì sao còn chấp nhận yêu cầu của ông? Thật là khó hiểu. Lúc đầu cháu đã khuyên bà cháu đừng đầu tư toàn bộ tiền vào Đại Lục, nhưng ông ấy không nghe, kết quả là bị tổn thất nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ phá sản. Vậy ý cháu là sao? Chẳng lẽ cô thà để công ty phá sản cũng không muốn kết hôn với Vũ Vong? Không phải ông đã nói cho dù cô chọn ai thì ông vẫn giúp đỡ công ty nhà cô sao? Hiện tại cô là vì cái gì đây? Đối với hành động của cô, người từng trải như Phong Long Sinh cũng cảm thấy hồ đồ. Lúc xảy ra chuyện, cháu đang ở Mỹ nên không rõ lắm, cho đến khi bị bà gọi về mới biết. Ông đã nhờ bác Phong giúp đỡ và đồng ý đám hỏi của hai nhà. Cô kiên nhẫn giải thích rõ mọi chuyện. Vậy là cháu không muốn kết hôn với con bác sao? Nếu không sao cô còn trả lại 90 triệu này? Cười cười, cô chưa vội trả lời vấn đề của ông, chỉ tiếp tục nói. 100 triệu này là tiền của cháu trả lại cho bác, ba mẹ cháu cũng không biết. Lời cô vừa nói thật sự khiến cho Phong Long Sinh cảm thấy khiếp sợ. Một cô gái chưa tới 20 tuổi lại có thể mặt không đổi sắc lấy ra 100 triệu, thân đúng là khiến cho người ta giật mình. Vậy ba cháu... Vì sao... Nếu cô có nhiều tiền như vậy, sao không giải quyết giúp ba mình? Ba cháu không hề biết cháu làm gì ở Mỹ, mà cháu cũng không định nói cho ông ấy biết. Đây mới là mấu chốt. Vậy cháu làm gì ở Mỹ? Ông thật sự rất hiếu kỳ. Một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy thì làm gì mới có thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như thế? Trong thời gian du học, cháu chỉ tùy ý đầu tư một chút, nhờ may mắn nên cũng kiếm được. Cô nói rất thoải mái, song Phong Long Sinh lại không mấy tin tưởng. Chỉ nhờ may mắn thì sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Nhưng mà ông hẳn là phải nhìn nhận lại cô gái này rồi. Vậy cháu có đồng ý kết hôn với con bác không? Ông tương đối quan tâm đến vấn đề này. Cháu đồng ý. Cô chẳng chút ngại ngùng, quả quyết trả lời. Nghe được câu trả lời của cô, Phong Long Sinh liền mỉm cười. Cô gái này rất có chủ kiến, cũng rất thú vị. Vậy cháu chọn ai? Mặc dù không hy vọng nhiều, nhưng ông vẫn mong cô chọn Vũ Vọng. Phong Vũ Vọng à? Vì sao? Tuy đúng như ông mong muốn, song ông vẫn chưa rõ lắm, con trai mình so với bốn đứa kia còn kém xa. Thế mà cô lại chẳng chút do dự, chọn Vũ Vọng. Điều này thực sự khiến ông hơi khó hiểu. Cháu muốn anh ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã biết anh là người đàn ông cô muốn. Cho dù anh ngốc nghếch, nhưng cô vẫn muốn anh. Cô gái này thật đúng là chẳng biết sợ. Vậy tại sao cháu lại trả tiền cho bác? Nếu cô đồng ý kết hôn, sao còn muốn trả lại tiền? Suy nghĩ của cô gái này thật khiến người ta khó hiểu. Cô đứng lên, dũng cảm nhìn ông rồi cao giọng nói. Bởi vì cháu muốn chúng cháu bình đẳng, cháu không muốn người ngoài có cơ hội dùng chuyện này làm tổn thương anh ấy. Cô nhận ra anh cực kỳ để ý đến chính mình khác với mọi người. Nếu có người dùng chuyện này để chế giễu anh, thì chắc chắn anh sẽ bị tổn thương. Cô phải bảo vệ anh. Rất tốt, còn chưa gả vào đã nghĩ phải bảo vệ chồng. Con dâu như thế ông định rồi. Không để Vũ Vọng cưới cô thì đúng là tổn thất lớn của nhà họ Phong. Trong nháy mắt, ông lộ vẻ tán thưởng. Cô gái này tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật trung tâm của gia tộc Phong Thị. Nếu lựa chọn những người khác, cháu sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu là anh ấy thì cháu muốn bảo vệ anh ấy. Cô tỏ rõ lập trường kiên định của mình. Tốt lắm. Ông vỗ vỗ tay rồi cầm tờ chi phiếu lên bàn trả lên. Chi phiếu này bác nhận, con dâu như cháu nhà họ Phong ra nhất định phải có. Cô mỉm cười tiếp lời, cháu sẽ không bỏ chạy. Vậy cháu có muốn chuyển vào đây luôn không? Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Vũ Vọng. Như vậy cô muốn chạy cũng chẳng được. Ông già gian xảo, song cô cũng không quan tâm. Có gì không thể chứ? Dù sao cô cũng không định chạy. Nếu đã chọn anh là người đàn ông của mình, thì cô dĩ nhiên muốn tự mình bảo vệ anh. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Có những chuyện chỉ cần tự hiểu trong lòng là được rồi. Phong Long Sinh và Kiều Nhung Ngọc lần lượt xuống lầu, mọi người bên dưới đều khẩn trương nhìn họ, không biết rốt cuộc hai người đã nói những gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net